Phong Thần Châu, chương 3288, Tần Ninh càng không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một trong tam đại giao dịch các, sự tồn tại nổi danh tương đương với Thiên Bảo Lâu và Vạn Thiên Các. Thất mạch mạch chủ Diệp Khai Nguyên, nhìn thấy người kia, đám người càng là kinh ngạc, Diệp gia cũng tới, giờ này khắc này, tiếng đàn bị ngăn cách. Bên ngoài, đám người Lâu Dục bắt đầu khôi phục lại lý trí. Hồng Lưu Thiên Nhân, Lộc Phương Lộc Viên cùng Vạn Tử Hàng tái mặt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau, đến cùng ai mới là chim sẻ? Thương hội Diệp gia thật là biết nhẫn nại, mà khi thấy Lý Trường Phong bị Tần Ninh giết chết, thế mà còn dám xuất hiện. Dám làm vậy thì chứng tỏ bọn họ có cách để chế phục Tần Ninh. Thương hội Diệp gia, Tần Ninh nhìn về phía nhóm người kia, quần áo trên thần đều được thêu một chữ Diệp, biểu lộ ra mấy phần cứng cáp. Phong cấm ta, Tần Ninh nhìn mấy người, nhịn không được cười nói, tứ đại thiên nhân bày ra phong ấn trận. Diệp Khai Nguyên giờ phút này lạnh nhạt nói, trận này tứ đại thiên nhân bố trí, không đến thiên nhân, không có linh thức thì không có khả năng phá vỡ. Dù là ngươi có thể đồ sát vương giả, nhưng không có linh thức ngươi cũng không phá nổi. Tần Ninh, giao ra đàn phủ uyên cùng sáu thụ thiên và xích dương long luân, chúng ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Khai Nguyên rất tự tin. Tứ nguyên tử thiên trận, không chỉ vây khốn thiên nhân cùng vương giả. Trận này có phong cấm cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng linh thức lại là sẽ trở nên rất nhỏ yếu. Tần Ninh ở quy nhất tam mạch có thể chém giết thiên nhân từ bộ là Lý Trường Phong. Ông ta đương nhiên sẽ không đến chịu chết, nhưng trận này xông ra, Tần Ninh không có khả năng phá vỡ. Nếu như thế, ông ta liền dám xuất hiện, dám cướp đoạt hai đại vương khí, tứ nguyên tử thiên trận. Tần Ninh cười nói, không sai, võ giả dưới cảnh giới thiên nhân không cách nào sinh ra linh thức, cho nên không có khả năng phá vỡ trận này. Đã như vậy, trận pháp này cắn nuốt linh khí của ta, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Khai Nguyên cười, nhưng Tần Ninh giờ phút này lại lên tiếng lần nữa, thiên nhân tứ bộ ta đều có thể chạm. Đừng bảo ngươi tưởng là có thể dựa vào một đại trận phong cấm liền có thể vây khốn ta. Cách chương.